Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2556, góc truyện audio.com, đường kính thâm nghe đây hết thảy, thái dương gân xanh có chút tuôn ra. Một hồi lâu, hắn tiếng nói trầm lấy nói, về sau tôi sẽ không để cho em gặp được những thứ này. Trầm Mộc Bạch bị tổng tài đại nhân chằm chằm đến có chút xấu hổ, ngồi xuống, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói, bây giờ không sao. Đường Kính Thâm không nói lời nào, chỉ là nhìn cô, giống như là sợ nháy mắt người trước mặt đã không thấy tăm hơi. Đồ vật thời điểm đưa vào tổng tài đại nhân bất động thanh sắc đem người nhỏ giấu đi. Thơm quá, Trầm Mộc Bạch tại sau khi người rời khỏi đây, bỏ ra. Tổng tài đại nhân rất cẩn thận chọn xong cho cô, nhưng là quá nhiều thứ coi như mỗi dạng như vậy một chút vô đều sắp ăn cho bề bụng kéo. Trầm Mộc Bạch thỏa mãn đánh một cái nấc. Sau đó ngay tại trong hộp mềm mại bắt đầu nằm ngáy o o, không quên cùng tổng tài đại nhân nói, chào buổi trưa. Đường Kính Thâm trọn vẹn nhìn nửa giờ, mới từ trong văn phòng ra ngoài. Toàn bộ hành trình động tác không phát ra một chút tiếng vang ồn ào. Đường Tổng, ngài có gì phân phó sao? Trợ lý đến đây dò hỏi. Đường Kính Thâm mở miệng nói, cậu đi nghĩ biện pháp, đem phụ cận tất cả giám sát đều điều ra cho tôi muốn đích thân xem qua một lần. Dừng một chút tiếp tục nói, nếu là có người cầm một chút video kỳ quái đi ra nói ngoa, hết thảy mua lại, không thể lưu nhiệm gì dành trước. Trợ lý cảm thấy đường tổng nhà mình rất kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, vâng, đường tổng. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, bên ngoài bầu trời sắc có chút tối xuống. Đường Kính Thâm chính đang bận bịu xem văn kiện, cô leo ra, dụi dụi con, mát, sau đó ngáp một cái. Tình, lập tức phát giác được tổng tài đại nhân nhìn qua thanh âm không tự chủ được hạ thấp tựa hồ là sợ hù đến cô. Trầm Mộc Bạch nói, chúng ta vẫn chưa về nhà sao? Tổng tài ngần người, không biết vì tâm tình gì giống như có chút cao hứng, trong mắt đều có nụ cười nhàn nhạt, đợi lát nữa liền trở về, em đói không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cô giống như có chút ăn quá no bụng, Đường Kính Thâm vươn tay, nhẹ đụng nhẹ thật quá mức ôn nhu. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy rất là lòng chua xót, nói chuyện yêu đương cũng quá mẹ nó khó. Trầm Mộc Bạch bị chứa vào trong hộp nhỏ tổng tài đại nhân một đường bưng lấy cô, liền không có dám rời qua tay. Vừa về tới biệt thự về sau, liền phân phó quản gia nói, đem Enzy bọn chúng trước đưa ra ngoài một đoạn thời gian. Enzy đáng thương, hôm nay mới vừa về đến nhà, liền lại bị tống đi. Một mặt mờ mịt meo, rất vui vẻ cùng tổng tài đại nhân ăn chung cơm, lại tắm rửa một cái. Trước khi ngủ còn có thể uống chút sữa bò. Trầm Mộc Bạch không dám uống quá nhiều, chồng mông lên tại chỗ, liếm môi một cái, sau đó bỏ lên trên trong lòng bàn tay tổng tài. Có thể là sợ cô bị đè chết, Đường Kính Thâm ở đầu giường đặt một cái giường nhỏ dung hạ được cô, rất là tinh xảo đáng yêu. Trầm Mộc Bạch ở bên trong lăn như vậy một vòng nhỏ, bỏ lên, tổng tài, ngủ ngon. Ngủ ngon, Đường Kính Thâm nhìn người, trong lòng mảnh đất kia cuối cùng là bị lấp đầy đi. Tất cả bất an, nôn nóng, bất mãn, ở nhìn thấy đối phương một khắc này, đều biến mất hết. Hắn thậm chí có chút không muốn cứ như vậy nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch đã nhận ra ánh mắt tổng tài đại, nhân cô duỗi duỗi tay anh qua đây một chút. Đường Kính Thâm hơi dừng một chút nhích tới gần, đem mặt lại gần, Trầm Mộc Bạch nói, tổng tài nghe theo phân phó, cô nhón chân lên có chút nhọc nhằn hôn hôn một cách chụt. Kỳ thật chút thanh âm ấy có thể không đáng kể, nhưng là Đường Kính Thâm lại là trái tim lập tức liền bị đâm trúng, hắn cúi đầu nhìn người nhỏ, đôi mắt thật quá mức cưng chiều. Trầm Mộc Bạch có chút thẹn thùng che mặt tại hộp đem mình cho chôn xuống. Cách chương.